Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1677, các ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa. Các ngươi chờ đó cho ta nhìn. Gặp Cát Đông húc đám người một lần nữa lên xe, sau đó chậm rãi lái vào mở ra cửa lớn. Những người trẻ tuổi kia tuy rằng mơ hồ cảm thấy sự tình có gì đó không đúng, nhưng nhìn những xe kia đều là thông thường xe, biển số xe cũng đều là bản địa biển số xe. Hơn nữa nguyên bản chính là tâm cao khí ngạo chủ, lại nơi nào nhịn được trong lòng khẩu khí này, dồn dập phá khẩu chửi bậy nói. Đương nhiên bọn họ là không dám xông lên phía trước. Bọn họ cũng không muốn lại bị người nhấc lên giống vứt bao cát giống như ném đi. Lâm Chấn Trưởng, những người này cái gì lai lịch? Đã vậy còn quá hung hăng. Chu công tử xanh mặt hỏi Lâm Chấn Trưởng. Không biết, bất quá cái kia Kim Ích Dân là chính quyền trấn phòng làm việc công văn. Lão bà hắn cũng là chúng ta Tây Huyền trấn người. Vẫn là mua bán chỗ viên chức. Ta nhìn cái kia chút cũng giống như là lão bà của hắn nhà mẹ người. Bất quá hắn lão bà nhà mẹ người thật giống như không cái gì lai lịch a. Bằng không hắn cùng lão bà hắn liền sẽ không vẫn như thế vùi ở Tây Uyển Trấn. Chờ về hưu dưỡng lão, Lâm Chấn Trưởng sắc mặt lại là khó coi lại là nghi hoặc nói. Ta đệt, liền này chút lai lịch, bọn họ dám như thế đối xử với chúng ta, lớn lối như vậy. Ta nói Lâm Tử Khôn ngươi người trấn trưởng này cũng quá đặc biệt sao vô dụng chứ. Còn không lập tức gọi Bạch Vân Sơn cảnh khu người của đồn công an đi qua đem bọn họ tất cả đều bắt. Còn chờ cái gì? Có muốn hay không ta gọi điện thoại a? Chu công tử nghe vậy cực kỳ thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Sắc mặt càng làm khó dễ nhìn. Thực sự là cùng Sơn Ác Thủy ra điêu dân a. Ỷ vào biết chút võ công, dĩ nhiên liền dám như thế bất chấp vương pháp. Mã vương gia không phát huy, bọn họ còn thật không biết Mã vương gia có mấy con mắt. Bọn họ không phải muốn báo cảnh sát chưa? Vậy thì báo động cho bọn họ nhìn. Những người khác cũng đều đi theo dồn dập la ầm lên. Những người trẻ tuổi này thân phận tuy rằng không bằng Chu công tử, nhưng ở Ôn Châu thành phố cũng được cho không giàu sang thì cũng cao quý. Hôm nay lại bị những này không bối cảnh chút nào ở nông thôn địa phương nhỏ người cho lại răn dày, lại làm bao cát giống như ném. Còn đến mức nào? Ở đám người tuổi trẻ kia chửi bậy thời khắc, cửa lớn đã chăm chú đóng lại. Cát Đông Húc đem xe dừng lại xong, từ trong xe hạ xuống, nhìn cung kính đứng ở xe bên trên Trần Vinh Thượng, nói, lần sau này loại người ngươi liền không cần khách khí với bọn họ. Hiện tại ngươi cho sư phụ ngươi gọi điện thoại, để hắn xử lý một chút chuyện này. Từ Nghiêm Sử để ý, liền nói là ta nói. Hừ, dám mạnh mẽ xông vào ta sơn môn, bị dạy dỗ còn dám hò hét, còn dám chuẩn bị báo động đánh ngược một đêm. Thật sự cho rằng ta là ông ba phải một vị sao? Là trưởng môn sư tổ, Trần Vinh Thượng khom người đáp lời, nhiên lui về phía sau một chút đi, mọi người gặp Trần Vinh Thượng võ công lợi hại như vậy. Còn đối với Cát Đông Húc tôn kính như vậy, trong lòng vốn là hết sức kinh ngạc, bây giờ thấy hắn dĩ nhiên xưng hô Cát Đông Húc vì là trưởng môn sư tổ. Không khỏi sợ đến hai chân mềm nhũn, sức chút nữa đều không có thể đứng ổn. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cát Đông Húc mới điểm ấy tuổi tác, dĩ nhiên làm trưởng môn sư tổ, hơn nữa còn là thân thủ lợi hại như vậy người trưởng môn sư tổ. Thậm chí liền ngay cả vốn biết Cát Đông Húc lợi hại Hứa Chiết Minh đám người cũng đều là bị giật. Mình, sư phụ ta là ta phấn này trưởng môn, lão nhân gia người đi về cõi tiên thời gian 120 tuổi. Các người ngẫm lại xem, ta bối phận có cao hay không? Cát Đông Húc gặp cậu đám người một mặt vẻ mặt kinh ngạc, mỉm cười giải thích một câu, vị kia lão đạo, khái khái, vị kia lão tiên người lại có hơn 100 tuổi. Năm đó thật là nhìn không ra. Hứa Chiết Minh đám người nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Năm đó Nhậm Diêu ở Bạch Vân Sơn một vùng đi khắp. Hứa Chiết Minh đám người liền ở Bạch Vân Sơn phụ cận. Cát Thắng Minh nhà càng là liền ở Bạch Vân Sơn dưới chân núi. Bọn họ có lúc cũng sẽ đến Cát Thắng Minh nhà làm khách. Gặp may đúng dịp đổ cũng đã gặp mấy lần. Chỉ là Nhậm Diêu tuy rằng thần trí lúc tốt lúc kém. Nhưng dù sao có tu vi tại người, tay chân tiện lợi, tóc cũng không có trắng phau. Ở người thường xem ra nhiều lắm cũng là tuổi thất tuần. Làm thế nào không có khả năng nghĩ đến cái kia điên đạo sĩ kỳ thực đã là hơn 100 tuổi. Nếu như Bạch Vân Sơn phụ cận người miền núi biết Nhậm Diêu khi đó đã là hơn 100 tuổi người. Sớm đem hắn làm lão thần tiên giống như tới đối xử. Lại làm sao tùy ý hài tử coi hắn là phong lão đầu tới đối xử. Cổ ngữ chúc lành sống lâu trăm tuổi. Người một khi đến rồi trăm tuổi. Ở rất nhiều người xem ra đó là được lão thiên quan tâm. Người có phúc khí, bất kể có phải hay không là trường bối của mình, mọi người đều sẽ tâm tồn kính nể, không dám dễ dàng thất lễ nhục nhã. Thật muốn làm như vậy, ở rất nhiều người xem ra đó là muốn bị sét đánh. Huống chi, đương thời Nhậm Diêu hơn 100 tuổi hoàn thủ chân tiện lợi. Cất bước như đón gió. Đúng đấy, nếu như sư phụ lão nhân gia bây giờ còn sống, đã là hơn 130 tuổi. Cát Đông Húc cảm khái nói, ánh mắt âm u, 120 tuổi đó đã là phi thường cao tuổi. Thật muốn sống đến bây giờ, hơn 130 tuổi, vậy còn không thật thành thần tiên. Lương Trần gặp Cát Đông Húc thần sắc ảm đạm, mỉm cười trấn an nói. Cát Đông Húc nghe vậy miễn cưỡng cười cười, không nhiều hơn nói rõ. Nếu như sư phụ hắn năm đó nếu không phải là não bộ ở chiến loạn niên đại bị thương. Sau lần đó sóc nảy lưu ly, thần trí lúc tốt lúc kém. Bằng không lấy lão nhân ra ông ta thiên phú, lấy được thành tựu khẳng định sẽ không thua kém cùng hắn kết nghĩa đại ca Nguyên Huyền chân nhân. Sống đến hơn 130 tuổi vẫn rất có khả năng. Chí ít cũng có thể đợi được hắn nhận được đại cơ duyên thời gian. Nếu thực như thế, lấy sư phụ hắn thiên phú, lại đâu chỉ là sống hơn 100 tuổi, sau đó tất nhiên là có hy vọng kim đan đại đạo. Cái kia tuổi thọ nhưng là dài ra, chúng ta đi trước sân bên trong ngồi xuống đi. Cát Thắng Minh vợ chồng biết Cát Đông Húc đối với sư phụ hắn cảm tình, thấy thế chỉ trước biệt thự đại viện, nói, thật không nghĩ tới. Nhà các ngươi ở đây giữa sườn núi vẫn còn có lớn như vậy một mảnh núi địa cùng điện ảnh truyền. Hình bên trong thấy một dạng biệt thự. Cát Thắng Minh vợ chồng vừa nói như thế. Lực chú ý của chúng nhân liền bị gần ngay trước mắt biệt thự cùng tu bổ đến mức rất chỉnh tề sân. Hấp dẫn đi, dồn dập thán phục nói. Lão Tam, đại muội, các ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa. Hứa Chiết Minh cảm khái nói, thật sao? Hứa Chiết Vi người không biết nghe vậy trái tim đều mạnh mẽ nhảy nhảy. Đến rồi thời gian này, bọn họ tự nhiên đã ý thức được lần này gia đình tụ hội không tầm thường. Trực giác nói cho bọn họ biết, đem có một việc lớn muốn phát sinh. Đi thôi, đợi lát nữa Đông Húc nói. Các ngươi liền biết rồi. Hứa Chiết Minh thúc nói. Liền mọi người liền hướng lưng chừng núi biệt thự đi đến. Bên ngoài, Chu công tử đám người mắng được rồi một trận. Đúng là vẫn còn lo lắng Trần Vinh Thượng sẽ trở ra vứt bọn họ. Liền lên xe, quyết định trước tiên rời đi nơi này. Thẳng đến cảnh khu đồn công an đi. Lâm Tử Khôn tuy rằng không phải Bạch Vân Sơn trấn trưởng trấn. Không quản được cảnh khu bên này đồn công an. Nhưng dù sao cũng là trưởng trấn, ở đây địa phương nhỏ vẫn là rất trâu, mà Chu công tử chờ đều là trong thành phố không giàu sang thì cũng cao quý người ta con cái. Đặc biệt là Chu công tử phụ thân vẫn là phó thị trưởng. Đến rồi phía dưới huyện cảnh khu một cái đồn công an.